Chương 1441, trở về hận tở vạ lì. Hạ Nhược Phi một chút cân nhắc, liền vui vẻ tiếp nhận rồi cái này mời. Làm như đồng thời trải qua sinh tử bách hàng bằng hữu, Hạ Nhược Phi cũng 10 phần đồng ý cùng bờ dọc cơ trưởng đồng thời chia sẻ cái này vui sướng thời khắc. Mặt khác, điều khiển máy móc bách hàng sự tình đã sớm mọi người đều biết, Úc Hàng rất thậm chí đã ở trù đóng phim, Hạ Nhược Phi đoạn thời gian đó buộc ánh sáng SUT cũng cực cao, vì lẽ đó hắn cũng không có cần thiết ở vào thời điểm này duy trì điệu thấp. Liền, Hạ Nhược Phi liền theo bờ dọc cơ trưởng cùng với Mạc Lị đồng thời đi về phía hoan nghênh đám người. Úc Hàng cao cấp phó tổng tài Tony cũng tự mình đến tham gia lần này hoạt động, ngoài ra còn có Úc Hàng công quan bộ cửa người phụ trách cùng với A350 đội phi cơ người phụ trách các loại, coi bọn họ phát hiện vừa nãy vẫn xa xa ở bên cạnh người xem náo nhiệt lại là Hạ Nhược Phi thời điểm, cũng đều vô cùng kinh hỉ. Ở lúc trước xử lý tai nạn thời điểm, Hạ Nhược Phi cùng những người này trên căn bản đều đánh qua liên hệ, mà lấy hắn đã gặp qua là không quên được siêu phàm khả năng ghi nhớ. Tự nhiên là không thể quên, hắn thậm chí có thể thông thạo gọi ra mỗi tên của một người, này để mọi người cảm thấy càng thêm thân cận. Hạ Nhược Phi tự nhiên cùng Tony đám người đứng chung một chỗ, mà bờ dọc thì lại đi tới một bên, mặt mỉm cười mặt đất quay về truyền thông. Cùng bờ dọc cơ trưởng đồng thời nắm bay hai tên phi công, ngoại trừ một tên lái phụ ở ngoài, một vị khác nhưng là cho rằng cấp bậc rất cao kiểm tra viên. Kiểm tra viên là phụ trách đối với cơ trưởng tiến hành khảo hạch. Lái phụ lên cấp cơ trưởng hoặc là cơ trưởng khôi phục phi hành tư cách thời gian tiến hành khảo hạch phi hành, chính là do kiểm tra viên đến phụ trách. Vị này kiểm tra viên mặt nở nụ cười mở miệng nói, vợ dọc cơ trưởng lần thi này hạch phi hành biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, ta phi thường vinh hạnh tuyên bố, hắn đem từ ngày hôm nay khôi phục không khách ra 350 cơ trưởng tư cách tuy rằng bờ dọc đã hoàn thành hai cái đoạn phi hành, nhưng từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói. Hắn lần này phi hành là một cái khảo hạch phi hành, chỉ có khảo hạch hợp lệ, hắn mới có thể một lần nữa thu được nắm bay trên trời khách giá 350 cơ trưởng tư cách. Nói cách khác, mai đến tận kiểm tra viên tuyên bố thời khắc này, bờ dọc cơ trưởng mới xem như là chân chính hoàn thành thân thể cùng trong lòng khôi phục, một lần nữa đi lên phi hành cương vị. Kiểm tra viên tiếng nói vừa dứt, hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tony chờ cao quản cũng dồn dập lên trước hướng về hắn biểu thị chúc mừng. Bờ dọc cơ trưởng nụ cười đầy mặt không ngừng ngỏ ý cảm ơn. Các ký giả truyền thông dồn dập đem mịt rổ phổn đưa về phía bờ dọc cơ trưởng, hỏi do hắn thời khắc này cảm thụ. Làm Úc Hàng trong lịch sử nhất nguy hiểm một lần bách hàng kinh nghiệm bản thân người, bờ dọc cơ trưởng vẫn luôn chịu đến truyền thông độ cao quan tâm. Lần này hắn khảo hạch phi hành, Úc Hàng cũng trước giờ thông chi mỗi bên tạp chí lớn phóng viên, đến trên bãi đậu máy bay tiến hành phỏng vấn. Bờ dọc cười ha ha đem Hạ Nhược Phi kéo đi qua. Nói, đang trả lời chư vị cái vấn đề trước, ta nghĩ trước tiên để mọi người gặp một người hoa nha thượng đế ta là hoa mắt sao là hạ tiên sinh các ký giả truyền thông dồn dập phát ra thanh âm kinh ngạc. Bình tĩnh mà xem xét, quốc sở chây li a dư luận hoàn cảnh đối với hoa hạ cũng không là đặc biệt hữu hảo, một ít phương Tây người da trắng ngạo mạn phiến diện, ở đây càng rõ ràng, những này bản địa truyền thông bình thường cũng không y tờ đối với hoa hạ tiến hành một ít mang theo thành kiến nói dối tính đưa tin. Nhưng Hạ Nhược Phi tuyệt đối là một ngoại lệ, hầu như tất cả Úc Sở Chây Li A người đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng đều tốt vô cùng, ở tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân phương Tây xã hội, rất ít tờ người có thể đối với từng có như vậy anh hùng trang cử nhân vật sản sinh ác cảm. Liền ngay cả mấy cái đối với hoa hạ giấu trong lòng cực đoan ác ý Úc Sở Chây Li A vận động viên, đang bàn luận lên Hạ Nhược Phi thời điểm, cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng khó chịu, không mặn không nhạt khen mấy câu. Không nghi ngờ chút nào, Hạ Nhược Phi tại Úc Châu đồng dạng cũng là truyền thông con cưng, thậm chí so với bờ dọc cơ trưởng là chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì người tình tưởng đều biết, lần kia cấp độ sử thi bách hàng, tuy rằng rời không được bờ dọc cơ trưởng hừa NZNKITHUT, nhưng thật muốn luận công lao, Hạ Nhược Phi chí ít chiếm 80%. Lần kia sự kiện phía sau, cũng có chuyên gia tiến hành vô số lần phục bản. Thậm chí có người còn tìm trí nguyện người tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm phương pháp rất đơn giản, Hạ Nhược Phi lúc trước không phải tuyên bố chính mình tiếp thụ qua đơn giản máy bay trực thăng huấn luyện phi hành sao cho nên bọn họ liền tìm đến một vị vừa phóng bay một mình, đồng thời chưa bao giờ tiếp xúc qua cố định cánh máy bay kiến thức máy bay trực thăng học viên phi công đến mô phỏng Hạ Nhược Phi nhân vật, sau đó sẽ tìm một vị lý luận tri thức không thua gì bờ dọc cơ trưởng thâm niên A350 cơ trưởng, ở mô phỏng trên phi cơ đưa vào ngay lúc đó phi. Hành tham số, vị này thâm niên cơ trưởng toàn bộ hành trình không tham dự phi hành điều khiển, vẹn vẹn tiến hành hựa NGZNKTHUT, toàn bộ hành trình từ cái kia máy bay trực thăng học viên phi công để làm việc. Thí nghiệm kết quả hết sức tàn khốc. Đi qua 20, 30 loại này thử nghiệm, tên kia máy bay trực thăng học viên phi công hạ xuống thành công số lần là số 0. Chỉ có một lần đem máy bay siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống đường chạy bên cạnh trượt nói trên, hơn nữa rơi xuống đất thời điểm sụp đổ trực tiếp liền gãy đứt. Nếu như là ở ngày đó tình huống hiện thật hạ, coi như trượt nói trên không có những phi cơ khác, như vậy hạ xuống cũng rất có thể để máy bay trực tiếp giải thể. Huống chi tình huống thật bên trong, trong phi cơ cuồng phong gào thét, hoàn cảnh như vậy là căn bản là không có cách mô phỏng. Cái này thí nghiệm kết quả bị công bố phía sau, cũng càng thêm làm nổi bật lên lúc trước Hạ Nhược Phi điều khiển máy móc bách hàng tráng cử là biết bao vĩ đại cùng biết bao khó mà tin nổi. Bờ dọc cơ trưởng mỉm cười nói, các vị, ta còn muốn nói cho mọi người là, cân nhắc đến Hạ tiên sinh xa ngoài vạn dặm, vì lẽ đó ta lần này khảo hạch phi hành, vẫn chưa thông báo hắn. Chúng ta hôm nay hai chiếc máy bay hầu như cũng trong lúc đó ở Sydney rơi xuống đất, hoàn toàn chính là một loại trùng hợp. Vì lẽ đó ta nói tất cả những thứ này đều là nói Thượng Đế sắp xếp. Quả thực khó có thể tin có một vị phóng viên thán phục nói. Tiếp theo hắn hỏi, Hạ tiên sinh, bờ dọc cơ trưởng nói đều là ở hết sức sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chuyện ta trước xác thực vẫn chưa nhận được thông báo. Bất quá ta càng muốn dùng chúng ta người Hoa thường nói một câu nói để hình dung lần này khéo gặp. Là duyên phần để cho chúng ta không hẹn mà cùng đến nơi này. Phóng viên đèn flash không ngừng lấp lóe. Lại có một vị phóng viên lớn tiếng hỏi, Hạ tiên sinh, hôm nay đối với bờ dọc cơ trưởng tới nói, là một cái đặc thù thời khắc, ngươi có cái gì muốn nói với hắn sao? Hạ Nhược Phi ứng đối này loại truyền thông truy phủng tình huống từ lâu 10 phần như thường. Hắn thẳng thắn nói, ta vừa nay đã đối với bờ dọc cơ trưởng bày tỏ qua chúc mừng. Ở đây ta còn muốn nói, có thể từ trình độ đó trong lòng cùng thân thể thương tích bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Bờ dọc cơ trưởng là cái giỏi lắm, người ta lần thứ hai đối với hắn khôi phục phi hành tư cách biểu thị chúc mừng, ta cũng phi thường đồng ý cơi hắn nắm bay hàng ban, đương nhiên, chỉ sợ ta cưới vô pháp cho Úc Hàng mang đến lợi nhuận, dù sao ta là Úc Hàng vinh dự hành khách. Hạ Nhược Phi để mọi người đều lộ ra nụ cười thân thiện, bờ dọc cơ trưởng sau khi nghe cũng không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Đứng ở một bên Úc Hàng cao cấp phó tổng tài Tony thì lại cười nói, mặc kệ lúc nào. Chúng ta đều hết sức trung thành hoan nghênh Hạ tiên sinh lên tàu Úc Hàng hàng ban. Trên thực tế Hạ tiên sinh vị này Úc Hàng vị trí đầu nào trung thân vinh dự hành khách, lên tàu Úc Hàng máy bay số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta muốn biểu đạt một hồi đối với hắn kính ý, nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Một vị phóng viên chỉ cách đó không xa ngừng Đào Nguyên Hảo, nói, ta nghĩ, Hạ tiên sinh sau này lên tàu Úc Hàng máy bay cơ hội khả năng cũng sẽ không quá nhiều. Tất cả mọi người không khỏi bắt đầu cười ha hả. Nhân vật chính của hôm nay vẫn là bờ dọc cơ trưởng, đang hỏi dò Hạ Nhược Phi mấy vấn đề phía sau, truyền thông phóng viên liền đem chủ yếu mục tiêu nhắm ngay bờ dọc. Khôi phục phi hành tư cách phía sau, bờ dọc cơ trưởng tâm tình tốt vô cùng, đối với truyền thông vấn đề cũng đều nhất đáp lại, Hạ Nhược Phi thì lại mỉm cười đứng chờ ở một bên. Truyền thông phỏng vấn sau khi kết thúc, Úc Hàng công nhân viên lại đẩy ra từ lâu chuẩn bị xong bánh gà tổ. Bờ dọc cơ trưởng mời Hạ Nhược Phi cùng hắn đồng thời cắt bánh gà tổ. Cùng mọi người cùng nhau chia sẻ cái kia bánh ngọt lớn phía sau, Hạ Nhược Phi liền hướng Úc Hàng cả đám người cáo từ, chuẩn bị đi giải quyết thủ tục nhập cảnh. Úc Hàng còn vì bờ dọc chuẩn bị một cái nhỏ lạnh món ăn sẽ, Tony cùng bờ dọc một nhà đều hết sức trung thành mời Hạ Nhược Phi đồng thời tham gia, bất quá Hạ Nhược Phi đã sớm thông chi phụ trách tiên cảnh nông trảng Lương Tề Siêu tới đón máy móc, đã vừa mới làm lỡ một lát. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu, liền khéo lời từ chối. Hạ Nhược Phi đối với bờ dọc biểu thị, chính mình lần này tại Úc Châu dừng lại thời gian tương đối ngắn, mà còn có một ít chuyện muốn làm, chờ sau đó lần trở lại Úc Sở Chây Lý A thời điểm, chính mình sẽ chủ động tìm hắn tụ họp một chút. Tony tự mình an bài Úc Hàng công nhân viên, hiệp trợ Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan giải quyết xuất cảnh thủ tục. Cho tới Lưu An cùng hắn đội bay, còn muốn lưu lại tiến hành một ít kết thúc công tác sân bay giao thông phi thường bận rộn, Đào Nguyên Hào hay là muốn chuyển đến xa máy móc VD, mặt khác còn muốn tiến hành cần thiết kiểm tra, cố lên chờ thao tác. Nhân viên phi hành đoàn hoàn thành công tác phía sau, sẽ chính mình tại sân bay phụ cận tìm khách sạn và ở, ngày mai bọn họ liền phải tiếp tục bay đi Hoa Hạ. Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan ở VIP thông đạo thuận lợi làm thủ tục nhập cảnh. Hạ Nhược Phi lần đầu tiên tới Úc Sở Chây Lì A thời điểm, nhập cảnh thời gian từng tự mình đã trải qua nhân viên hải quan làm khó dễ. Lần này nhập cảnh đãi ngộ nhưng tuyệt nhiên bất đồng, Úc hàng công nhân tự mình cùng đi, mà nhân viên hải quan hiển nhiên như cũ nhớ Hạ Nhược Phi vị này Úc Sở Chây Lì A nổi tiếng anh hùng, thái độ tương đối nhiệt tình, dùng tốc độ nhanh nhất là Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan làm thủ tục nhập cảnh. Đi ra sân bay phía sau, Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy được lo lắng chờ đợi Lương Tề Siêu. Lương ca Hạ Nhược Phi cười hướng hắn vẫy vẫy tay. Lương Tề Siêu cùng hắn cùng đến đây nhận điện thoại đại phù kéo không hẹn mà cùng nghiêng đầu lại, nhìn đến Hạ Nhược Phi phía sau, hai người lập tức bước nhanh tiến lên đón. Nhược Phi, tại sao lâu như thế a? Lương Tề Siêu nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhập cảnh thời điểm gặp phải phiền toái đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vừa nãy gặp phải mấy người bạn cũ, đồng thời hàn huyên vài câu để cho ngươi chờ lâu chờ một lát không liên quan. Lương Tề Siêu nói, không gặp phải phiền phức liền tốt. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Lưu Khoan Lưu Bá, lần này cùng ta đồng thời lại đây làm việc. Lưu Bá, hắn gọi Lương Tề Siêu, là tiên cảnh nông tràng người phụ trách. Lưu Bá cha ó Nga Y Lương tổng tốt hai người đơn giản hàn huyên hai câu, đoàn người liền hướng về đỗ xe trường đi đến. Hạ Nhược Phi đụng một cái Lương Tề Siêu cánh tay, sau đó hướng đại phù kéo nộ liều nộ truy, cười nói, nhìn ý này, đã bắt lại Lương Tề Siêu cười hì hì, nói, ngươi nói xem anh em vẫn là thật sự có tài chứ còn được đi. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói, này đều 2 năm rồi, hơn nữa còn gần quan được ăn lộc, nếu như này đều nắm không xuống, ngươi cũng có thể đi ăn tưởng có thể hay không. Không muốn nói ác tâm như vậy. Lương Tề Siêu một mặt ghét bỏ no ý nói, ngươi dù gì cũng là Úc Sở Chây Lì A quốc dân anh hùng. Hơn nữa dòng dõi chí ít vài tỷ đi văn minh một chút đây, cái này đã hết sức văn minh nha. Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái nói, nếu không ta liền không phải nói bay liệm, mà là nói thẳng đỉnh chỉ. Lương Tề Siêu liền vội vàng nói, không phải nói đại phù kéo sao, làm sao trò chuyện một chút liền cho tới ác tâm như vậy. Đồ Hạ Nhược Phi không khỏi bắt đầu cười ha hả, chụp Lương Tề Siêu bả vai, nói, đúng rồi. Ta còn không hỏi ngươi đây, ngươi cùng đại phù kéo sự tình phụ thân ngươi cửa ải. Kìa qua Lương Tề Siêu nghe vậy nhất thời một mặt khổ tương, nói, cha ta người kia, ngươi cũng không phải là không biết, toàn bộ một lão cổ bản ta nào dám nói với hắn a, có muốn hay không huynh đệ cho ngươi chiêu. Hạ Nhược Phi cười nói. Ngươi nói. Lương Tề Siêu liền vội vàng nói, ta biết ngươi mưu ma trước quỷ nhiều nhất đơn giản a, hai ngươi gia tăng kinh lực. Tranh thủ mau chóng tạo cá nhân đi ra a. Hạ Nhược Phi cười nói. Này gọi chủ ý xấu gì? Lương Tề Siêu không nhịn được gọi nói, này cũng bị cha ta biết rồi, vẫn không thể lột ra ta a, ngươi đây liền không hiểu chứ. Hạ Nhược Phi cười nói, Lương Thúc tuy rằng phản đối ngươi tìm một nước ngoài nữ nhân, nhưng hắn cũng không có thực chất chứng cứ, không phải hơn nữa ngươi núi cao hoàng đế ở xa, hắn luôn không khả năng chạy đến bên này ngày ngày giám thị ngươi đi, này ngược lại là... Bất quá cái này cùng muốn trẻ con có quan hệ gì? Lương Tề Siêu hỏi. Ta nói là, ngươi có nhiều như vậy có lợi điều kiện không biết lợi dụng, có ngu hay không? Hạ Nhược Phi nói, có một cái điên bổ không phá chân lý ngươi nhớ kỹ, đó chính là cách thế hệ thân đừng xem cha ngươi hiện tại ngoài miệng chửi đến hung, ngươi muốn thật cùng đại phù kéo cho hắn sinh một mập mạp cháu đi ra, ngươi nhìn hắn có cao hứng hay không, hơn nữa hôn huyết hải tử lớn lại tuấn, đến thời điểm cha ngươi khẳng định cười đến miệng đều không đóng lại được. Hận không thể ngày ngày ôm cháu. Không buông tay ngươi có tin hay không, còn giống như thật có một chút như vậy đây đạo lý A. Lương Tề Siêu nói thầm nói. Nghe ta không sai. Hạ Nhược Phi nói, Úc Sở Chây Ly A bên này cô nương cũng không sẽ như vậy truyền thống, nhất định phải lĩnh chứng mới sinh con đi, bên này người luyến ái sinh tử cũng hết sức bình thường, có người hài tử đều thật lớn mới kết hôn đây. Lương Tề Siêu nói. Cái kia không phải kết? Hạ Nhược Phi nói, chuyện này ngươi cùng đại phủ kéo thương lượng một chút. Chỉ cần Na Nở Dê đồng ý, vậy thì dễ làm rồi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh là đến chỗ đậu xe. Lương Tề Siêu ra chính là nông tràng chiếc kia màu đen chạy băng băng xe con, hắn tự mình lái xe, đại phù kéo ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan thì lại ngồi ở xếp sau. Xe sau khi khởi động rất nhanh sẽ lái ra khỏi sân bay, hướng về Hận Tở Vạ Lì phương hướng đi vội vã.